Chiến thần vương gia yêu Triều Vương Phi. Chương 35, Đông Phương Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Thiên Tuyết đang ngồi dựa vào gốc cây nhắm mắt, bỗng dưng được một bàn tay kéo nàng vào trong lòng ngực to lớn ấm áp quen thuộc. Nàng không cần mở mắt liền biết là người đó là ai, nàng liền thuận thế dựa vào, vì nàng biết nếu có người có thể làm ổn định cảm xúc trong lòng của nàng ngoài Đông Phương Huyền Phong thì không còn ai nữa. Tuyết Nhi, nàng đang lo lắng về việc gì, nói cho ta biết có được hay không? Đông Phương Huyền Phong dịu dàng xoa đầu Tư Đồ Thiên Tuyết nói. Phong, ta không biết tại sao trong lòng của ta lại bất an, ta sợ, ta không muốn bất kỳ ai ở bên cạnh của mình gặp chuyện không may. Tư Đồ Thiên Tuyết mở miệng nói. Đông Phương Huyền Phong nghe vậy liền biết Tư Đồ Thiên Tuyết đang lo lắng cho ai. Tuyết Nhi, ta hứa với nàng bảo vệ tất cả những người bên cạnh nàng bình an. Phong, trong đó cũng có chàng, cho nên chàng cũng không được để bản thân vào nguy hiểm, hứa với ta. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe lời Đông Phương Huyền Phong nói sẽ bảo vệ những người bên cạnh nàng nhưng lại không nói sẽ bảo vệ tốt bản thân nàng, liền lên tiếng, ta hứa với nàng. Hắn nói xong càng ôm chặt nàng vào lòng. Mà ngay lúc này Bạch Hổ Chu Tước đuổi theo sau đến cùng với bốn người Xuân Lan từ trong phòng ra, đều nhìn đến một cảnh tượng hai người nam tử phong hoa tuyệt đại, nữ tử thiên sinh lệ chất, trên người không hẹn mà cùng một màu tím hòa vào sắc tím của cây hoa tử đằng, tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ. Trong lúc sáu người họ nhìn đến thất thần thì Đông Phương Huyền Phong đã bế Tư Đồ Thiên Tuyết đi vào trong phòng ngủ. Mà lúc này đây Thu Hạ nhanh chóng hồi thần, nâng bước chân đi phòng bếp mặc kệ mấy người đứng đó. Nàng phải nhanh bưng vào tiểu thư, buổi tối đã không dùng bữa, bây giờ có Minh Vương ở chắc chắn tiểu thư sẽ phải ăn. Thu Hạ bưng đồ ăn vào phòng gồm hai đờ ĩa bánh, bánh hoa quế và bánh hạnh nhân, còn có hai chén tổ yến Thu Hạ bưng để lên bàn sau đó lui ra. Đông Phương Huyền Phong nhìn đến bàn đồ ăn Thu Hạ vừa để xuống thì liền biết Tư Đồ Thiên Tuyết chưa dùng bữa tối. Hắn đứng dậy đi qua bàn bưng lên chén tổ yến rồi về lại ngồi xuống mt lên một muỗng thổi cho nguội đưa đến bên miệng nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết thấy hành động của Đông Phương Huyền Phong trong lòng ấm áp, tuy nàng không muốn ăn như cũng ngoan ngoãn mở miệng ra. Phong, chàng cũng dùng bữa cùng ta đi. Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng nói, vì nàng biết Đông Phương Huyền Phong cũng giống nàng hay bỏ bữa, mà hôm nay vừa mới đến canh một đã xuất hiện ở Lam Tuyết viện của nàng, chắc chắn chưa dùng qua bữa tối. Đợi nàng dùng bữa xong ta sẽ dùng. Đông Phương Huyền Phong lên tiếng. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy đưa tay muốn lấy chén tổ yến từ tay Đông Phương Huyền Phong nhưng không được, đằng ngoan ngoãn dùng bữa nhanh hơn. Đông Phương Huyền Phong nhìn thấy hành động nhỏ của Tư Đồ Thiên Tuyết trong lòng ấm áp, đã rất lâu không còn người nào có thể cho hắn cảm nhận được sự ấm áp ngoài mấy người bọn họ. Sau khi dùng bữa xong, hắn đợi Tư Đồ Thiên Tuyết ngủ rồi đứng dậy chỉnh lại chăn, hôn nhẹ lên trán nàng rồi xoay người đi ra ngoài. Đông Phương Huyền Phong từ Lam Tuyết viện hồi Minh Vương phủ liền kêu Thanh Long chọn những người võ công giỏi đi ngay trong đêm đuổi theo Tư Đồ Thiên Vũ. Bảo vệ hắn, hắn không muốn Tư Đồ Thiên Tuyết phải đau lòng. Trước cửa Minh Vương phủ, ba người nam tử dừng lại, theo sau một đội binh lính cũng dừng ngựa đi theo ba người nam tử đi vào Minh Vương phủ. Nhị ca, tam ca, nhanh lên. Người nam tử nói vừa đi nhanh vào trong. Nhưng vừa mới bước vào cửa thì một bóng người mặc y phục màu đỏ xuất hiện. Chu Tước, ngươi chắn đường của ta làm gì? Nam tử nhìn người đứng trước mặt mình nói. Hiên Vương, ngài sao lại nói như vậy? Ta đâu có chắn đường của ngài, ta chỉ là muốn làm người tốt thông báo cho ba vị vương gia không ở trong phủ. Chu Tước mở miệng nói, mới sáng sớm chủ tử đã đi Thiên Hàn Lâu rồi. Vậy là ta ca hiện giờ ở Thiên Hàn Lâu. Nhị ca, tam ca, đi, chúng ta đi Thiên Hàn Lâu. Đông Phương Hiên lên tiếng, xoay người kéo theo hai người họ hướng Thiên Hàn Lâu đi. Đến Thiên Hàn Lâu, ba người bước vào đi lên tầng trên, mà không biết họ vừa bước vào đi lên tầng trên, những người ở đại sảnh đã bàn tán xôn xao. Đó có phải Nam Cung Văn của Nam Cung gia không? Bên cạnh hình như là Hiên Vương cùng với Âu Dương Lân của Âu Dương gia thì phải. Không phải bọn họ ở biên cương hả, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Hình như là sắp tới đại thọ 50 tuổi của Thái Hậu, chắc họ về tham gia. Âu Dương công tử vẫn ôn nhuận như ngọc. Nam Cung công tử cũng vậy, vẫn khinh vân xuất tụ. Hiền Vương cũng vậy, bọn họ còn tuấn tú hơn trước rất nhiều. Những tiếng bàn tán xôn xao, kể cả công tử tiểu thư quan lại hay các gia đình giàu có đều tham gia bàn tán. Cách Trương